Đế Mộng, chương 68, Nữ Hoa Vá Trời 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Thạch Tôn ngã gục khi chặng đường phục dựng nhân sinh còn dở dang và ngổn ngang, trăm mối phu nhân Tố Nga của ngài giáo chủ chưa kịp tới nơi, thì con dâu trên danh nghĩa nữ hoa đã bế cha chồng về Thiên Nha Cung chăm sóc từ khi được về nhà chồng. Nữ hoa khá là rảnh rỗi. Cô không còn bận rộn với công việc đắp núi rời non như trước kia nữa. Đại nạn vừa diễn ra chẳng khác nào một cơ hội vàng cho nàng vận động tay chân đang bị tù túng vì bấy lâu thất nghiệp. Nữ hoa chạy như bay, có mặt trên khắp các điểm nóng, làm nhiệm vụ phân phát thực phẩm và thuốc men cho các phàm nhân đang gặp nạn. Sự năng động với một sức khỏe phi thường đã góp phần không nhỏ cho công cuộc tái thiết nhân sinh trên châu Xích Quả. Trong 3 ngày đêm sát cánh cùng cha chồng, nữ hoa như một con rồng được tự do vẫy vùng trong khoảng không quen thuộc. Khi ngài Thạch Tôn quyết định làm cột đội trời, nữ hoa không nói một lời, nhưng cô thầm biết chắc ông sẽ không trụ nổi công việc này vì linh lực ngài đã tuột về mức zero khi ngày thứ 3 vừa kết thúc. Chào bố chồng Thạch Tôn giáo chủ lại cho anh chồng hờ tài năng lộc tục, nữ hoa lại tiếp tục có mặt tại hiện trường, nơi mọi cường giả thánh thần đang đau đầu với bài toán, làm sao để vá lại được bầu trời đây. Vận dụng hệ thống quy nạp chi giả thức cội, Đế Mộng liền đưa ra cho mọi người một thông tin vô cùng quý giá. Cần có 3.667 viên đá ngọc minh thiên lấp vào chỗ trống trên xuyên khung, khi ấy bầu trời sẽ nhanh chóng khép lại về vị trí ban đầu. Đá ngọc minh thiên nằm rải rác ở khắp đại lục từ Hoành Sơn cho đến Tông Sơn, nhưng nó không nắm lộ thiên như trứng gà, trứng vịt ngoài chợ. Để có được đá ngọc minh thiên, phải bóc hết lớp đá bên trên, rồi gỡ ra từng viên đang nằm ẩn sâu trong lòng núi. Nữ hoa nhanh nhẩu nói. Tiểu nữ có thể lấy được thứ đá này, nhưng không biết có đủ linh lực để bay lên tận xuyên khung vá lại trời không? Lúc này thống soái Long Ke đành phải lên tiếng. Đừng lo, ta sẽ biệt phái quái thần Huyền Minh đi theo trợ giúp. Chứ mình cô mà đi lấy đá vá xong xuyên khung, ba bọn ta e trở thành cái gì cũng biết được. Theo sự tính toán của thánh lầy cội Đế Mộng, với sự trợ giúp của quái thần Huyền Minh và hai họ tộc lớn Lộc Thị và La Thị, thì nữ hoa cũng phải mất gần 3 tháng để khai thác xong và lắp đặt hoàn chỉnh đá ngọc lên xuyên khung. Nhưng sau khi khai thác xong thì phải mất hơn 3 năm để đắp lại nguyên trạng những ngọn núi đã bị cào bới ngổn ngang trong quá trình khai thác đá ngọc minh thiên. Và cũng sẽ mất từng ấy năm để dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn môi trường xung quanh. Rút kinh nghiệm từ lần suýt nữa bị sập trời, ý thức bảo vệ môi trường sống tự nhiên đã xuất hiện trong nhân loại từ thời tối cổ. Nữ thần nữ hoa bỏ ra chưa đầy 3 tháng để gỡ núi vá trời, và phải trải qua 7 năm dài đăng đẳng để phục hồi núi non thiên nhiên trở lại tươi đẹp. Vị trí cô trong lòng người dân châu Xích Quả là một vị thần kiến tạo đầy sức mạnh nhưng cũng rất giàu lòng vị tha và nhân ái. 3.667 viên đá ngọc vừa lắp đặt xong lên bầu trời cũng là lúc tấm thân sùng khanh Lạc Yên Tử đổ sập xuống trong vòng tay vợ hiền thánh mẫu La Sát. Trên khuôn mặt xanh xao sơ xác của chàng nở một nụ cười rất là mãi nguyện. Nàng đã chịu tha thứ cho ta rồi. La Sát nước mắt tuôn dài. Thiếp cũng muôn phần có lỗi, chàng ơi hãy ở lại cùng ta mà sống trọn kiếp phu thê, rời xa bến mê lục dục trọn đạo chân tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc sùng khanh Lạc Yên Tử từ từ nhạt dần, anh thều thào. Duyên nợ ba sinh giữa ta và nàng chắc là sắp tận. Hãy đưa ta lên đỉnh Yên Tử Sơn rồi du ta giấc ngủ nghìn thu, nơi đó ta với nàng sẽ được cùng nhau lai sinh trở lại kiếp vợ chồng. La Sát nghẹn ngào, chàng ơi, ta thà làm chim chóc kiếp này để được bên chàng chứ không màng hậu kiếp lai sinh. Nói xong, thánh mẫu La Sát cưỡi mây ôm sùng khanh Lạc Yên Tử bay lên đỉnh Yên Tử. Vì là cốt rồng, nên sau khi thăng thần tịch đạo trên Yên Tử Sơn, nguyên thần sùng khanh bay xuống biển Đông mà ẩn tu đợi kiếp lai sinh. La Sát trong lòng đau đớn tột cùng bay theo rồi gieo mình xuống biển. Nàng hóa thành loài chim biển tỉnh ly, hằng ngày vẫn kiên trì gắp sỏi lấp hòng biển Đông để mong sum họp cùng chồng. Trong truyền thuyết của người phương Bắc ghi chép rất sai lầm về điều này, Đế Viêm có người con gái là tỉnh ly chết trên biển và hóa thành chim chuyên gia lấp biển để trả thù. Câu chuyện thiên diễm tình đẫm đầy nước mắt của La Sát và Sùng Khanh để lại đời sau một kiếp lai sinh còn đau đớn hơn nhiều lần, đó là chuyện tình cấp quốc tế trọng thủy. Mị nương, cái kết đầy bi thương này là một trái nhân quả do cả hai đã tạo ra một nghiệp quả nhân sinh quá lớn trong tiền kiếp. Vợ thì đốt cả một tòa thành, chồng thì góp phần làm cho đại nạn thùng trời. Cách chương.